Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây rảnh rỗi, tôi và chỉ viên dẫn Hứa Ân đến nhà cũ ở, coi như là nghỉ phép đương nhiên. Tiền Độ ở nhà bên cạnh cũng có mặt, tên này rất thích nghe lén. Thế nhưng, Hứa Ân như là khắc tinh của hắn, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, không cho Tiền Độ một cơ hội nào để biến thái. Tiền Độ lén lút nghe trộm, cô ấy liền ngồi xổm bên cạnh, ân cần hỏi han. Có khát không? Có đói bụng không? Anh Tiền Độ, đây là bánh kẹp thịt em vừa làm, anh ăn xong rồi nghe tiếp. Anh à, ngồi xổm nghe lén rất mệt, em lấy ghế cho anh nhé. Tiền Độ sắp phát điên, tôi và chỉ viên cũng đã quen, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hứa Ân vang lên bên ngoài cửa sổ, vậy thì chắc chắn là Tiền Độ đang nghe lén. Nghe lén không được, Tiền Độ bèn trực tiếp đến nhà chúng tôi. Nhà cũ có 3 phòng, tôi và chỉ viên một phòng, Hứa Ân và Tiền Độ mỗi người một phòng. Ban ngày mọi chuyện đều rất bình thường, đến tối, khóa cửa, đóng cửa sổ, chỉ viên tiện tay tắt đèn, tôi buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính vào nhau. Đưa tay đẩy chỉ viên đang dán vào sau lưng ra. Đừng, ngủ thôi, hắn cười, không muốn ngủ, hiểu rồi, nói xong, tôi bị hắn xoay người lại. Hắn thật phiền phức, tôi nhắm mắt, đưa chân đạp hắn, cổ chân lại bị hắn nắm lấy, kháng cự không được, tôi đành mặc kệ hắn. Thế nhưng, chưa được nửa phút, dưới gầm giường đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Tôi và chỉ viên đều giật mình, chỉ viên bật đèn lên. Tiền Độ và Hứa Ân lần lượt chui ra từ gầm giường, một con rắn nhỏ bám vào MONG Tiền Độ, cắn hắn một cái xuyên qua lớp quần. Tiền Độ đau đớn túm lấy con rắn ném ra ngoài, chỉ viên mặt mày xa sầm, túm lấy cổ áo Tiền Độ, đá hắn ra khỏi cửa. Tiền Độ đỏ mặt tía tai, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Tôi cướp cũng không được, gia nhập cũng không cho, muốn tôi làm sao đây? Cút! Chỉ viên giơ chân định đá hắn, Tiền Độ lập tức im lặng. Anh à, hai người cứ tiếp tục, ngủ ngon. Cách chương.